đỉnh cấp cuồng tế, chương 545, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe vậy, bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại, vẻ uy nghiêm sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng rơi vào La Sát trên thân, thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn cùng trầm thấp. Ngươi biết đời ta ghét nhất là cái gì không? Ta ghét nhất có người uy hiếp ta, ngươi hiểu không? La Sát nao nao, không biết vì cái gì nàng tại Tô Lạc trong con ngươi lạnh như băng thấy được một tia uy hiếp, một loại tử vong uy hiếp. Cái này khiến sắc mặt nàng có chút thay đổi, nàng thế nhưng là võ đạo thông thần chi cảnh võ giả, mà Tô Lạc nhiều nhất chẳng qua là một cái võ đạo tông sư, nhưng bây giờ nàng hết lần này tới lần khác tại Tô Lạc trên thân cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Mặc dù loại này tử vong uy hiếp rất nhạt nhưng là chứng minh một vấn đề, Tô Lạc thật sự có giết chết võ đạo thông thần chi cảnh năng lực, bằng không không có khả năng cho nàng loại cảm giác này. Ta đây không phải uy hiếp ngươi, mà là tại nói cho ngươi mức độ nghiêm trọng của sự việc, bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, ngươi hiểu không? La Sát đè xuống trong lòng suy nghĩ, nói. Tô Lạc nghe thế lời nói, nở nụ cười, móc túi ra một điếu thuốc lá, trực tiếp đốt lên. Ta còn không cần ngươi tới cứu, tương phản, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Vừa rồi ngươi cùng ta nói lão già này trên người huyết sát chi khí gọi là huyết thần tử, ta nếu là đoán không lầm, cái này chỉ sợ sẽ là kim tiễn môn khống chế thủ đoạn của các ngươi a. Một khi các ngươi phản bội kim tiễn môn, cái này huyết thần tử lực lượng là không phải liền sẽ bộc phát. Thực lực của ngươi có lẽ có thể áp chế lại huyết thần tử, nhưng lại không cách nào khu trục hắn, hay là không có cách nào khu trục nó, đúng không? Nói đến đây, Tô Lạc chậm rãi phun ra một cái khói đặc, mở miệng lần nữa nói. Ngươi tìm ta hợp tác chỉ sợ là muốn cho ta mượn tay, giúp ngươi diệt trừ cái này gieo xuống huyết thần chết người giật dây, hắn muốn chết có phải hay không huyết thần tử liền vô dụng. Thanh âm của hắn không có chút rung động nào, hắn vốn đang hiếu kỳ La Sát vì sao lại tìm hợp tác với mình, còn nhất định phải chờ hắn bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, mới tính hợp tác chính thức bắt đầu. Nhưng khi La Sát nói ra huyết thần chết sự tình, hắn liền bừng tỉnh hiểu rõ ra. Chỉ sợ La Sát muốn mượn dùng tay của hắn, tới diệt trừ gieo xuống huyết thần chết cái này người giật dây chết dựa vào La Sát sức mạnh cũng đủ để đem trong cơ thể huyết thần tử hóa giải đi. Đây mới là La Sát chân chính dự định, La Sát khi nghe đến Tô Lạc mà nói, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn, xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt phảng phất có thể thông suốt nhân tâm đồng dạng. Ngươi cảm thấy ngươi đoán đúng sao? Ta có chưa hề nói đối với, trong lòng chính ngươi rõ ràng nhất, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, trên người ngươi huyết thần tử ta có thể giúp ngươi hóa giải, mất hơn nữa sẽ không để cho người giật dây phát giác được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cách làm của ngươi để cho ta hài lòng. Tốt, lời đã nói xong, nơi này mấy cỗ thi thể liền làm phiền ngươi xử lý một chút, mặt khác ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng chuyện này bị kim tiễn môn phát hiện, ta nếu là chết ngươi đời này đều đưa bị quản chế huyết thần chết khống chế cả một đời trở thành kim tiễn môn cầu. Nói xong, Tô Lạc không đợi La Sát mở miệng lần nữa nói cái gì, trực tiếp cùng nàng gặp thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, hắn cùng La Sát chẳng qua là quan hệ hợp tác, hơn nữa cái này hợp tác có cũng được mà không có cũng không sao, coi như hủy bỏ, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không đại. Kim tiễn môn nếu quả như thật cùng hắn vạch mặt mà nói, hắn cũng không để ý làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút cửu trọng thiên kinh khủng. Vốn là hắn lo lắng cửu trọng thiên thế lực tiến vào viêm hoàng, sẽ tao ngộ đến cấm võ đường ngăn cản, nhưng mà hắn đã gặp cơ vô địch, nếu như thông qua cơ vô địch cửu trọng thiên muốn trả giá một điểm đại giới, chưa hẳn không thể tiến vào viêm hoàng, đem kim tiễn môn cho hủy diệt mất. La Sát đứng tại chỗ không nhúc nhích, giấu ở sau mặt nạ mặt gương mặt kia mang theo âm tình bất định chi sắc, nàng đường đường võ đạo thông thần chi cảnh võ đạo cao thủ, bây giờ lại bị một cái võ đạo tông sư dạy dỗ, nàng hết lần này tới lần khác còn cầm đối phương không thể làm gì. Bởi vì Tô Lạc nói một chút cũng không tệ, kim tiễn môn thập đại sát thủ trên thân, đều bị gieo một cái huyết thần tử, một khi bọn hắn có phản bội kim tiễn môn mà nói, huyết thần tử liền sẽ lập tức bạo phát đi ra, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng thân là võ đạo thông thần chi cảnh cường giả, có thể miễn cưỡng áp chế lại trong cơ thể huyết thần tử, nhưng mà tính mệnh vẫn như cũ điều khiển tại kim tiễn môn môn chủ trong tay, chỉ cần nàng có bất kỳ làm phản tâm tư, đối phương chỉ cần một cái ý niệm thì có thể làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Cái này cũng là kim tiễn môn sừng sững viêm hoàng không ngã một cái nguyên nhân trọng yếu một trong, chỉ cần có người phản bội kim tiễn môn, huyết thần tử liền sẽ bộc phát đem phản bội người giết chết. La Sát đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Tô Lạc nói lời, trong lòng suy nghĩ lấy Tô Lạc lời nói này thật giả. Nếu như Tô Lạc thật sự có biện pháp hóa giải huyết thần chết lời nói, nàng vô luận như thế nào đều phải bảo vệ Tô Lạc mới được. Hắn quyết không thể chết. La Sát trong mắt lóe lên một đạo quang mang, ánh mắt đảo qua chung quanh hai cỗ thi thể và từng bãi vết máu, cong ngón búng ra, một đạo chân khí gào thét mà ra, trong nháy mắt hóa thành lửa lớn rừng rực đem hai cỗ thi thể và vết máu trên mặt đất bao trùm trong đó. Kim Hải Vịnh biệt thự, Tô Lạc từ bên ngoài đi vào trong phòng khách, ánh mắt đảo qua cả phòng, không có phát hiện Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh thân ảnh. Hắn từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Diệu Nhan, hỏi nàng một chút ở nơi nào. Kết quả còn không có đợi Tô Lạc lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động của mình liền vang lên, nhường hắn ngoài ý muốn chính là Hứa Tư Dĩnh điện thoại của. Điện thoại vừa mới kết nối, Hứa Tư Dĩnh thanh âm liền từ trong điện thoại truyền tới. Tô Lạc, ngươi hôm nay giữa trưa có rảnh không? Có thể hay không bồi ta đi một chỗ? Tô Lạc nghe nói như thế, hơi sững sờ, Hứa Tư Dĩnh buổi sáng hôm nay không phải là cùng Lâm Diệu Nhan cùng rời đi sao? Dựa theo đạo lý nói nàng hẳn là cùng Lâm Diệu Nhan cùng một chỗ mới đúng, tại sao đột nhiên gọi điện thoại cho chính mình, mời chính mình bồi nàng đi một nơi? Hắn không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi không phải cùng Diệu Nhan ở một chỗ sao? Có chuyện gì, có thể nhường Diệu Nhan cùng ngươi đi à? Diệu Nhan, nàng đi Tần gia bồi cha mẹ mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh mở miệng giảng giải một tiếng, sâu kín mở miệng nói ra. Tô Lạc, ngươi nếu là không có thời gian coi như xong. Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, khẽ nhíu chân mày, hắn luôn cảm giác Hứa Tư Dĩnh hôm nay thái độ cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Không có việc gì, ta có khoảng không, ngươi bây giờ ở đâu, cần ta tới đón ngươi sao? Tô Lạc mở miệng nói ra, ta tại Phúc Đường Biển chờ ngươi, như thế nào? Hứa Tư Dĩnh nói một cái địa chỉ, hảo ta lập tức tới. Ân, ta chờ ngươi. Dập máy hòa Hứa Tư Dĩnh điện thoại của Tô Lạc cũng không có gọi điện thoại cho Tiểu Lưu, mà là đi tới nhà để xe chọn lựa một chiếc bảo mã Series 7, nhanh chóng cách rời Kim Hải Vịnh biệt thự. Hơn một tiếng sau, Giang Thành, Phúc Đường Biển. Đây là một mảnh có chút cũ kỹ quảng trường, đủ loại kiểu cổ điển kiến trúc cùng giàu có niên đại hơi thở Dương Lâu, nhường cả con đường khu nhìn cùng Giang Thành cái này phồn hoa náo nhiệt đô thị lệch quỹ đạo, cho người ta một loại cảm giác phảng phất lập tức từ hiện đại hóa đô thị đi tới những năm 70-80 một dạng. Một bóng người xinh đẹp lẳng lặng đứng tại Phúc Đường Biển cột mốc đường phía dưới. Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là Hứa Tư Dĩnh, cách chương.